Đỉnh cao phú quý, chương 2012. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì họ cũng có thời gian nên từ từ đào sâu ngay lập tức. Trình Nguyên quay đầu lại nhìn Hoàng Đại Cường, cậu ở đây hay đi dạo với chúng tôi? Hoàng Đại Cường trợn mắt giễu cợt nói, không muốn lại nói dối tôi. Trình Nguyên, đừng lo lắng cho tôi, đi thôi. Vương Mỹ Lệ bình tĩnh nói. Khi nghe được những lời của Vương Mỹ Lệ, Hoàng Đại Cường lập tức thay đổi quyết định. Được rồi, tôi sẽ đi cùng em. Anh ôm Vương Mỹ Lệ và đi theo Trình Nguyên. Trong khi đi về phía một lối đi khác, Vân Dĩ Hà đã bí mật cố gắng đến gần Hoàng Đại Cường vài lần. Nhưng nó vẫn bị phát hiện bởi Hoàng Đại Cường. Đừng đến, tránh xa tôi ra. Anh cảnh giác Vân Dĩ Hà. Vân Dĩ Hà rất bất lực, chỉ có thể lảo đảo vài vị trí với anh ta. Trình Nguyên vẫn bình tĩnh. Lối đi từ đây chỉ có thể cho một người bỏ đi, trong trường hợp này, Hoàng Đại Cường không thể giữ được Vương Mỹ Lệ, vì vậy nơi tốt nhất để cứu Vương Mỹ Lệ là ở đó. Không, anh Tống, anh đã xây dựng nơi này đúng không? Để cản trở sự cảnh giác của Hoàng Đại Cường, Trình Nguyên đột nhiên không có gì để hỏi Đông Tâm Tư khi anh đang di chuyển. Đông Tâm Tư, nó được xây dựng cách đây hơn 20 năm, tôi vừa nhờ người cải tạo nó, ai kêu cô làm thủ quỹ của bảo khố thứ ba? Trình Nguyên tiếp tục hỏi. Đông Tâm Tư xấu hổ. Khi anh ấy nói điều này, anh ấy rõ ràng là rất xấu hổ. Trên thực tế, những Trình Nguyên này đều biết bảo bối là một số quyền lợi mà bang giao cho Dương Duệ, tuy rằng bảo vật trong đó không thể lấy làm của mình nhưng sẽ không bao giờ thiếu tiền. Đó cũng là để bẫy Dương Duệ và những người khác ở nơi này. Và Dương Duệ tiến cử đệ tử của mình làm thủ quỹ thứ nhất là vì thực lực ở đó, thứ hai, anh ta tin tưởng điều đó. Nhưng, anh ấy đã bỏ qua một điểm. Mọi người có thể thay đổi, lý do tại sao bạn thấy một người đơn giản là vì anh ta nhận được quá ít. Hay nói một câu là con người ta tự thân vận động, khi đạt đến độ cao nhất định sẽ không dừng lại nhìn xuống mà sẽ hướng tầm mắt lên vị trí cao hơn. Đây cũng là lý do tại sao Đông Tâm Tư và A Bạc Duẫn phản bội Dương Duệ ngay từ đầu. Tuy nhiên, câu trả lời thành thật của Đông Tâm Tư đã mang đến cho Trình Nguyên một cảm giác tồi tệ. Ý của ngươi là Dương Duệ đưa ngươi tới đây. Đông Tâm Tư cũng cực kỳ thông minh, nhìn thấy Trình Nguyên thần sắc đột ngột, hắn đột nhiên nghĩ tới. Không ổn, cả hai đứng yên, nhìn nhau, và sau đó, mở rộng tốc độ và lao đến cuối đoạn văn. Có thật không, khi đến lối vào hang cây, họ phát hiện ra rằng lối vào đã bị bịt kín bởi lớp băng không rõ độ dày. Cả hai đều đờ đẫn, mọi người lần lượt đến đây, nhìn thấy cảnh tượng này đều ngẩn ra. Dương Duệ thực sự muốn gài bẫy chúng ta ở đây, Trình Nguyên nghiêm nghị nói. Lúc này Đông Tâm Tư suy nghĩ kỹ, cuối cùng trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ bất an. Làm sao bây giờ, Trình Nguyên cũng khó chịu nhưng cậu không để lộ ra ngoài, vì nếu cậu khó chịu vào lúc này thì người khác lại càng thêm hụt hẫng. Quay sang Hoàng Đại Cường và dừng lại trước mặt anh ta 5 mét. Hoàng Đại Cường trông cảnh giác và lại thêm một chút sức mạnh vào tay mình. Cách trương,